One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 23, Hakuen vs Shiba Isin. Nghe nói như thế, Shiba Isin địch nhưng giật mình, lưng càng là mồ hôi lạnh liên tục, không nghĩ tới vẫn là bị trước mặt Hakuen cho xem thấu. Bất quá không quan hệ, đã ngươi nguyện ý kéo dài thời gian, vậy ta liền chơi với ngươi chơi thích hơn. Hakuen cười lạnh, biểu lộ 10 phần lạnh lùng. Dù sao ta có nhiều thời gian cùng các ngươi Serit Tây chơi đùa. Nghe nói như thế, Shiba Isin trên trán càng là treo đầy mồ hôi lạnh. Một cái tay của hắn cũng đã lặng yên giữ tại Zanpakuto trên chuôi đao, đồng thời làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bắc môn bên trong Shinigami nhóm xuyên thấu qua xem cửa sổ chính yên lặng nhìn xem bên ngoài tình hình. Khi thấy mình thập phiên đội đội trưởng cùng Hakuen đối diện trì thời điểm, bọn hắn trái tim cũng giống như bị chăm chú nắm chặt là một đoàn. Shiba Isin không ngừng đánh giá trước mặt Hakuen, phát hiện Hakuen như cũ không có chút nào động tĩnh. Hắn không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh. Rốt cục, Shiba Isin vẫn là cắn răng, cả người thình lình rút ra mình Zanpakuto Enjesu. Enjesu thuộc về nóng bức chảm hệ Zanpakuto, có thể nhìn thấy nó bao tay vì có khắc mộc mạc hoa văn hình sáu cạnh. Chuôi đao cuối có kèm theo hai đầu tua cờ, tại bị Shiba Isin nắm trong tay thời điểm không khỏi tách ra tối ánh sáng màu đỏ. Shiba Isin ánh mắt run lên, sau đó cả người nắm Enjesu tung người một cái. Đầu tiên đối Diệp Huyền phát khởi công kích, Jesuga Tensou. Shiba Isin bỗng nhiên một cái phách chạm, từ Enjesu bên trong lập tức xông ra một đạo bạch sắc nguyệt nha hình chạm kích, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hakuen hung hăng đánh tới. Phanh, Hakuen đứng tại chỗ, cũng không có mượn nhờ IBM lực lượng Shiba Isin, cả người trực tiếp lấy Zanpakuto đón đỡ Jesuga Tensou. Trong lúc nhất thời chỉ thấy màu trắng chạm kích tựa như là chạm tới cái gì cứng rắn, lực lượng trực tiếp bị va chạm trở thành vỡ nát. Ngạc cát, Shiba Isin cả người thả người vọt tới Hakuen trước mặt. Enjesu nhanh chóng xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng hướng phía Hakuen chỗ cổ xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung. Tốc độ thật nhanh, Hakuen không khỏi híp mắt, cả người lạnh nhạt nhìn lên trước mặt đã tiến vào trạng thái chiến đấu Shiba Isin. Khi Hakuen Zanpakuto hất lên, tại Shiba Isin Zanpakuto xẹt qua trước đó chặn lại một đao kia, đồng thời thực hiện dư lực bao trùm tại Zanpakuto bên trên. Hai thanh Zanpakuto một cái va chạm, trước mặt Shiba Isin liền giống như là bị một cỗ đại lực cả người bay ngược ra ngoài. Shiba Isin trong mắt trợn thật lớn, hắn làm sao có thể không có phát giác Hakuen đến bây giờ đều còn không có phóng xuất ra toàn lực đâu, mà tại tùy ý thi triển tình huống dưới cũng đã đem mình chà đạp thảm như vậy. Cũng không biết thực lực chân chính của hắn đến cùng là khủng bố đến mức nào. Shiba Isin không khỏi lại nghĩ tới cái túi sách kia phải cùng xác ướp Zaraki Kenpachi. Bất quá chỉ là muốn một chút, Shiba Isin liền thu hồi ánh mắt, đồng thời lần nữa tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Mặc kệ nói Hakuen hiện tại đến cùng là nghĩ như thế nào, hắn nhưng nhất định phải kiên trì a. Hakuen suy cười một tiếng, nếu như không phải Shiba Isin đang chiến đấu trước đó nói ra tên của mình, có lẽ Hakuen đã sớm đem hắn cho oanh sát. Bất quá nếu là Shiba Isin, đó còn là tiếp tục chơi đùa a. Guren ngay lúc này liền nhìn thấy Shiba Isin nhanh chóng lấy Zanpakuto xẹt qua bàn tay trái của chính mình tâm, đồng thời lấy máu tươi nhiễm ở đôi môi của mình. Oanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy Shiba Isin trong miệng trực tiếp phun đã tuôn ra một đường ngọn lửa màu đỏ. Khi hỏa diễm bao phủ tại Enjesu bên trong thời điểm, Enjesu lập tức lấy tốc độ cực nhanh đem những ngọn lửa này đều cho hấp thu hầu như không còn. Ông cuối cùng Enjesu mặt ngoài hoàn toàn tản ra tối ánh sáng màu đỏ. Nhìn từ đằng xa tựa như là nắm một thanh hoàn toàn do hỏa diễm chỗ ngưng tụ mà thành Zanpakuto. Tại Gurren kèm theo phía dưới, Enjesu thuộc tính hiển nhiên là đạt được lớn nhất tăng lên. Ôi! Shiba Isin giận quát một tiếng, sau đó cả người trực tiếp nắm Zanpakuto lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen chớp động mà qua. Hakuen cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động, nắm Zanpakuto tay phải lập tức một cái tung bay, trực tiếp phun trào ra một đạo màu đen phong bạo. Oanh! Sau một khắc, Shiba Isin cùng Hakuen chỗ phun trào đi ra phong bạo liền hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là để Hakuen có chút cảm giác kinh ngạc chính là màu đen trong gió lốc đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc ánh lửa. Sau đó một bóng người liền trực tiếp từ phong bạo rảo sát bên trong liền xông ra ngoài. Chính là cái này thời điểm. Sau cùng Jesuga Tensou, Shiba Isin biết đối với mình tới nói cái này sẽ là một cái cơ hội tốt nhất. Bởi vậy liền nhìn thấy tay phải của hắn cùng Zanpakuto trực tiếp tan hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt Shiba Isin đột nhiên bạo phát ra so vừa rồi cường đại gấp mấy chục lần lực lượng. Một chiêu này mới là hắn chân chính năng lực chỗ. Xoẹt, khi Shiba Isin thả ra thời điểm liền nhìn thấy quay chung quanh ở chung quanh hắn bầu trời đều đang không ngừng phát sinh sụp đổ vỡ vụn. Xuất hiện vô số hư không vết rách, phanh, một đạo cự đại màu đen chạm kích lấy lóa mắt mênh mông tốc độ hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Chủ yếu nhất là, một đao kia hoàn toàn là siêu quang tốc tồn tại. Phốc phốc, tại Hakuen cũng không kịp né tránh tình huống dưới, liền nhìn thấy màu đen chạm kích quét ngang mà qua. Hết thảy trước mặt đều tại màu đen chạm kích phía dưới hóa thành bột mịn. Cũng tương tự bao quát Hakuen thân thể. Thành công, Shiba Isin trong lòng vui mừng, cả người không khỏi lộ ra rất vui vẻ. Lập tức cả người hắn liền giống như là bị rút sạch khí lực, hai chân run rẩy, ngay cả đứng đều giống như có chút đứng không vững. Nếu như không phải lấy Enjesu chống đỡ lấy, hắn hiện tại chỉ sợ đều muốn trực tiếp ngã xuống. Shiba Isin cắn răng, cả người nhìn lên trước mặt phế tích, lộ ra hết sức khó chịu. Phải biết trong nháy mắt phát huy ra siêu việt Shinigami phạm trù lực lượng là có được giá cả to lớn. Mà cái này đại giới liền là dành thời gian Shiba Isin trong cơ thể Shinigami lực lượng. Mặc dù nói cũng không đến mức chết, nhưng là muốn khôi phục lại trước kia đỉnh phong thời kỳ, vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá lại có quan hệ gì đâu. Đối với Shiba Isin tới nói, chỉ phải giải quyết Hakuen, cho dù là mình tử vong cũng đều là đáng giá. Quá tốt rồi, Shiba đội trưởng thật là quá cường đại. Đúng vậy a, cuối cùng vẫn giải quyết ra hỏa kia. Ngoặc kép, ẩn thân tại Bắc trong môn phái Shinigami nhóm tại thấy cảnh này thời điểm từng cái lập tức reo hò lên. Tựa như là một loại nào đó khánh điển, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.